mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 459 chân tướng 5, cắt đứt điện thoại, Thạch Phong tâm tình Mạc Danh có chút trầm trọng, hắn nhớ tới lúc ấy nhìn đến Chu Kỳ ánh mắt đầu tiên thời điểm. Liền cảm thấy mặc kệ như thế nào, đều không giống như là có thể làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình tới. Đương nhiên, hắn không bài trừ người ở nào đó hoàn cảnh cùng dưới tình huống. Cảm xúc kích động chung, đích xác sẽ làm ra một ít vượt qua thái độ bình thường sự tình. Nhưng là có thể liên tục thời gian lâu như vậy, hơn nữa xúc phạm tới như vậy nhiều danh hài tử, thấy thế nào đều không giống như là nàng có thể làm được. Hoặc là nói nàng một người có thể làm được. Tiếp theo, hắn bắt đầu tìm tòi tương quan tin tức. Không nghĩ tới, này vừa thấy, hắn mới biết được Vương Dương nói, không ổn, là cái gì. Chỉ cần đưa vào hâm hâm hai chữ, cơ hồ toàn bộ trang báo đều là tương quan các loại tin tức. Thật nhiều vừa thấy chính là bắt gió bắt bóng thêm mắm thêm muối. Hết sức nói chuyện giật gân khả năng sự, sợ liền không thể thiên hạ đại loạn giống nhau, càng làm cho hắn cảm thấy nhìn thấy ghê người chính là. Cái này tin tức không chỉ có đề cập đến sau lưng một cái khổng lồ công ty niêm yết. Ở ngắn ngủn hai ngày thời gian, cơ hồ ngã phá phát hành giới, thế nhưng còn nhắc lên chính thống. Thạch Phong cơ hồ đem sở hữu thiệp đều nhìn một lần. Toàn bộ sự kiện nhất hữu lực chứng cứ chính là, mấy chương mơ hồ không rõ lỗ kim kết phải ảnh chụp. Một cái hài tử mẫu thân video, cùng với vài đoạn thuật lại cái gọi là, hài tử nói, đoạn ngắn. Nói thật, mặc dù ngay cả hắn loại này thường xuyên tiếp xúc huyền huyễn người mà nói. Như vậy chứng cứ quả thực huyền huyễn không biên nhi, nhưng đây là một cái tin tức nổ mạnh xã hội. Tựa như một cái tùy thời đều ở vào điểm tới hạn nóng bỏng mỡ lợn nồi. Một đinh điểm sao thủy là có thể nổ tung. Phía dưới nhắn lại bình luận càng là điên cuồng. Một cổ não mắng, hắc ám, biến thái. Mà bọn họ mạnh nhất hữu lực luận điểm duy trì đó là cái nào cha mẹ sẽ lấy chính mình hài tử nói. Giỡn, chỉ là đã phát một đoạn cắt nối biên tập video. Mơ hồ hình ảnh, là có thể nói là chính mình hài tử. Vả lại, những cái đó lấy chính mình hài tử hoặc là người khác hài tử nói giỡn người còn thiếu sao? Khoảng thời gian trước liền tuôn ra ba cái lão sư nhiều lần chen nữ đồng án. Nháo ồn ào huyên náo, cuối cùng chân tướng hung hăng đánh những cái đó cùng phong bịa đặt giả một cái tát. Nhưng là từ những người đó thái độ tới xem. Hắn nhạy bén mà rác ra một cổ âm mưu hơi thở ập vào trước mặt. Tiểu hài tử, đặc biệt là mới 2 tuổi tả hữu, liền tính là ở bảo vệ sức khỏe viện đánh dự phòng châm đều có thể khóc buổi sáng. Nếu là thật chát, tiểu hài tử không nói đi ra ngoài. Tin tưởng ở như vậy hậu đãi hoàn cảnh hạ lớn lên hài tử. Cũng không phải ai một câu là có thể đe dọa trụ đi. Hơn nữa mỗi ngày đều sẽ cấp hài tử thay quần áo tắm rửa linh tinh sao? Vì cái gì muốn quá lâu như vậy mới có thể phát hiện? Đến nỗi uy dược, vậy càng là vớ vẩn, một cái ban mấy chục cái hài tử, vẫn là mỗi ngày đều cấp hài tử uy dược, nếu là lão sư mang dược, kia không phải mỗi ngày trong bao đều phải xủy một lọ tử dược. Liên tính là trên mạng truyền làm tiểu hài tử trấn tĩnh yên giấc dược. Một cái bình thường mới vừa tốt nghiệp lão sư lại là từ nơi nào làm ra? Chẳng lẽ dùng chính mình ít ỏi tiền lương đi mua? Ngu đi, mỗi ngày đều cho mỗi cái hài tử ăn, là một cái lão sư cá nhân hành vi. Chẳng lẽ những người khác đều không biết, đã biết đều không ngăn cản? Chẳng lẽ nói toàn bộ viên đều là cái dạng này? Liên tính là ở trước kia nhất âm u cô nhi viện đều không thể làm được điểm này. Đều có chính nghĩa người, huống chi một cái thầy giáo lực lượng đều thực không tồi tư nhân vườn trẻ. Đến nỗi mặt khác nghe đồn, chỉ là bởi vì tiểu hài tử một câu, ra ra thúc thúc trơn bóng, liền, điên cuồng tưởng tượng ra. Một cái đoàn thể tính xâm, chân tướng, càng là thái quá không biên nhi, nếu nói nhà trẻ có cá biệt lão sư sẽ dùng cách xử phạt về thể xác hài tử. xô đẩy, trưởng quát linh tinh còn nói quá khứ. Nhưng là cố tình cái này chỉ cần một nghĩ lại liền trăm ngàn chỗ hở tin tức lại bị xào khí thế ngất. Trời, thậm chí lấy Mộ Quốc phim nhựa nói là căn cứ chân nhân chuyện thật cải biên. Cũng cho rằng đây cũng là sự thật, sau đó trực tiếp ở khai mắng. Nếu là có người nhắn lại nói một câu, chờ đợi điều tra chân tướng. Liền kêu gào khẳng định sau lưng lại là, he cua, đại thần sao sao tích. Thạch Phong cũng minh bạch vì sao cuối cùng Vương Dương làm ngữ khí trầm trọng nói, không ổn. Như thế xem ra, thật là có người ở cố ý tạo thế. Hơn nữa bọn họ còn đem đầu mâu chỉ hướng chính thống. Bọn họ mục đích lại là cái gì? Chu Kỳ cùng mặt khác mấy cái lão sư bị tách ra tiến hành thẩm vấn. Từ trong phòng học bị đưa tới cái này vung vức trong phòng. Cảm giác cả người đều có chút ngốc. Đây là cái gì? Trong đó một cái dò hỏi cảnh sát lấy ra một cây châm hỏi. Chu Kỳ, là, châm, như thế nào sẽ ở ngươi nơi này? Một cái khác cảnh sát khinh miệt trên mặt hiện lên một mặt cười lạnh. Ngươi thừa nhận đây là ngươi châm đi. Nhớ thượng ân, Chu Kỳ liên tục biện giải. Không, kia không phải, ta chỉ là ở trên bàn nhìn đến. Ta, cảnh sát, ngươi có hay không đối tiểu bằng hữu nói, không nghe lời liền phải ghim kim, nói. Chu Kỳ, ta cũng chỉ là tưởng dọa dọa hắn. Ta không có, thật sự không có, cảnh sát, nói cách khác ngươi thật sự như vậy đe dọa hơn nữa ngược đãi quá tiểu bằng hữu. Đây là cái gì? Một chương ảnh chụp đẩy đến Chu Kỳ trước mặt, mặt trên dùng hồng bút tiêu ra hai cái nghi là lỗ kim nhi kết vảy điểm nhỏ. Này, trải qua bác sĩ giám định, này hẳn là dùng cùng loại châm thứ lưu lại dấu vết. Hơn nữa trải qua tiểu bằng hữu miêu tả, là ngươi chát châm, chứng cứ vô cùng xác thực. Chu Kỳ tức khắc luống cuống. Vội la lên, không, không, ta không có. Ta sao có thể dùng kim đâm tiểu bằng hữu đâu? Ta thừa nhận ngày đó ta là tâm tình bực bội kích động điểm. Ngữ khí cũng có chút trọng, nhưng là ta thật đến vô dụng kim đâm. Ta, cái này nhận được sao? Cảnh sát lấy ra một cái vật chứng túi. Bên trong một mảnh màu trắng tiểu viên thuốc, ở Chu Kỳ trước mặt quơ quơ. Chu Kỳ có chút nghi hoặc mà nhìn cảnh sát. Có tiểu bằng hữu nói các ngươi cho bọn hắn mỗi ngày ăn loại này viên thuốc. Là như thế này sao? Chu Kỳ kích động kêu ra tới. Sao có thể, ta cũng không biết đây là cái gì dược. Nga, ta nhớ ra rồi, đại khái hai ngày trước, một cái tiểu bằng hữu đột nhiên lấy ra một cái dược bình. Đem bên trong viên thuốc phân cho đại gia, ta cùng viện lão sư lập tức đem nó thu, hỏi hắn dược là nơi nào tới. Hắn nói là trong nhà lấy, ta nhớ rõ ngày đó tan học thời điểm, ta còn cố ý cấp cái kia ra trưởng dặn dò quá. Kêu hắn đừng cho hài tử tùy tiện mang dược vật đến trong trường học. Nếu là hài tử sinh bệnh thật sự yêu cầu uống thuốc, cũng cần thiết cấp chuyên môn sinh hoạt lão sư, hai cái cảnh sát nghe xong Chu Kỳ nói. Nhìn nhau, một cái hỏi, ý của ngươi là các ngươi không có cấp hài tử uống thuốc phiến. Đương nhiên không có, sao có thể sao, lại nói ta từ nơi đó lộng những cái đó viên thuốc tới. Chu Kỳ kích động mà trách móc, như vậy, cái này tiểu bằng hữu là người lớp học đi. Một cái cảnh sát cấp Chu Kỳ nhìn một chương ảnh chụp. Chu Kỳ gật gật đầu, là chúng ta lớp học, kêu Trương Bình, phụ thân hắn ghi lại một đoạn video. Hai tử chính miệng nói viên thuốc là các ngươi cấp tiểu bằng hữu ăn. Hơn nữa là mỗi ngày cơm nước xong đều phải cho bọn hắn, Chu Kỳ kích động thiếu chút nữa hét lên. Này quả thực là quá vớ vẩn. Sao có thể, Nga, nàng một bộ bừng tỉnh bộ dáng. Đúng rồi, ngày đó chính là Trương Bình đem dược bắt được trong phòng học. Còn cấp mặt khác hài tử phân, buổi chiều tan học ta liền cho hắn phụ thân nói việc này. Hắn thế nhưng, ngoặc kép, hết chương.